95 Sơn Hà Cố Nhân phần 3. Nghe được tin này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững ra. Trần Kiều không ngờ Lục Minh có tài này, Diệp Trần cũng không ngờ. Trong suy nghĩ của hai người, ấn tượng về Lục Minh chẳng qua chỉ là một giáo viên đại học bình thường đi du học về, không hơn không kém. Trần Kiều hỏi, vì sao Lục Minh lại giết Hầu gia? Chị nghe nói anh ta muốn tìm người của đạo môn hỏi về tung tích của Giác Cốt Văn, bị Hầu gia dạy dỗ mấy câu, anh ta liền nổi giận giết luôn Hầu gia. Lời này khiến Trần Kiều thấy thật hoang đường, chỉ với trình độ của hắn mà giết được Hầu gia. Có lẽ là, người nọ đoán, anh ta đem theo cao thủ chăng? Trần Kiều quay sang nhìn Diệp Trần. Trần Kiều biết rất rõ trình độ của Hầu Xương, nếu là người Hầu Xương đánh không lại, vậy thì Trần Kiều lại càng không có cửa thắng. Trần Kiều ngẫm nghĩ rồi kính cẩn thưa chuyện với Diệp Trần đang ngồi trên ghế. Trần gác lên mặt bàn, tay cầm dao găm. Ấy, Diệp cô nương, giao nhân nghĩ đường cho tôi. Diệp Trần vừa mở miệng liền định ngoạm mất 1/4 số thuộc hạ của Trần Kiều. Thuộc hạ của Trần Kiều chia làm 4 đường, nhân nghĩa đường là một đường nhỏ trong số đó. Trần Kiều sầm mặt lại. Diệp Trần phe phẩy con dao tiếp tục đòi hỏi, về sau mỗi tháng đều đặn đưa cho tôi 1 vạn đồng đại dương. Diệp tiểu thư, ông ta vừa lên tiếng, thuộc hạ của Trần Kiều liền chĩa súng về phía Diệp Trần. Diệp Trần bị 5 khẩu súng bao quanh. Ông ta nói tiếp, Trần Mỗ là người coi trọng nhân tài, nhưng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, tiểu thư phải nghĩ cho kỹ. Ồ, Diệp Trần nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu rồi trong chớp mắt, cả người Diệp Trần bật lên. Trần Kiều vội vàng lùi về sau nhưng tiếc thay, không kịp, Diệp Trần đã đứng ngay trước mặt ông ta rồi. Đám người cầm súng chỉ biết đực mặt ra nhìn, tốc độ quá nhanh, thậm chí cò súng còn chẳng kịp kéo. Diệp Trần ngồi chồm hổm trên bàn, từ trên cao nhìn xuống Trần Kiều. Trần Lục Gia, ông nghĩ là tôi đang thương lượng với ông hay sao? Không phải tôi không thể tự thân sinh tồn ở bến Tượng Hải này, mà chẳng qua là muốn tìm một người để hợp tác. Tôi làm tay chân cho ông cho tôi một vị trí, vậy không tốt hay sao? Nói xong, Diệp Trần cọ lưỡi dao lên mặt Trần Kiều. Cứ nhất định phải cắt thật vào người thì ông mới chịu tin tôi phải không? Không dám. Diệp Trần cập lập nói, hợp tác, tôi hợp tác. Giao nhân nghĩa đường cho tôi. Được, hàng tháng cho tôi 1 vạn đồng đại dương. Cho, ngoan lắm. Diệp Trần thu dao về, cả người Trần Kiều nhũn như chi chi. Diệp Trần phẩy tay gọi Hướng Nam, đi, về thôi. Nói xong, Diệp Trần liền quay người đi trước, Hướng Nam dạo bước đuổi theo. Lúc Diệp Trần bước ra tới cửa, Trần Kiều liền cướp súng của tên thuộc hạ đứng ngay kế bên bóp cò. Tiếc là Diệp Trần lại nhanh tay hơn ông ta. Ngay trước khi ông ta kịp bóp cò, con dao găm đã kịp phóng tới ghim thẳng lên bàn tay của Trần Kiều. Cơn đau khiến Trần Kiều đánh rơi khẩu súng đang cầm. Diệp Trần cười khẩy một tiếng, kéo Hướng Nam đang đứng chân ra xem bỏ đi, vừa đi vừa nói, Lục Gia, ngày mai tôi ghé lấy tiền. Trần Kiều không dám hó hé tiếng nào. Ông ta ngồi bệt trên ghế, một tay giữ chặt tay kia, hít sâu một hơi. Đợi Diệp Trần đi hẳn, lũ người đứng bên mới dám cuống quýt chạy lại đỡ Trần Kiều. Lũ ăn hại, lũ ăn hại. Trần Kiều mắng khẽ. Viên quản gia hỏi nhỏ, Lục Gia, cô ta... Cho người bám theo nó, giết nó, phải giết chết nó. Trần Kiều tung chân đá một cước lật ngược chiếc bàn. Viên quản gia lại hỏi, thế còn bên chỗ Lục Minh? Để bắt môn tự lo, đi tìm con đó đi, giết nó. Trần Kiều mắng chửi một thôi một hồi. Diệp Trần ung dung dẫn Hướng Nam về. Hướng Nam khẽ hỏi, tiểu thư, vừa rồi sao chị không giết lão? Giết lão ta? Diệp Trần cười cười, mặt tỉnh bơ. Tôi lấy mạng của lão làm gì? Giờ tôi không tiền bạc, không thế lực, cái tôi muốn là Trần gia của ông ta. Nhưng mà ông ta sẽ trả thù. Đừng sợ. Diệp Trần chắp tay sau lưng đi thẳng về trước. Chờ cho ông ta biết sự lợi hại của tôi rồi thì sẽ ngoan ngay. Cái tên Trần Kiều này ấy hả? Diệp Trần nói đến đó thì phì cười không nói tiếp nữa. Quả nhiên, Diệp Trần chưa đi được bao lâu đã thấy sau lưng có tiếng bước chân dầm dập. Diệp Trần ra hiệu cho Hướng Nam chạy vào trong một tòa nhà trốn. Chạy lên tầng cao vào nhé. Nói xong cô đứng lại, rút một cây côn từ trong thùng phế liệu đặt ở ven đường. Tiếng bước chân từ khắp 4 phương 8 hướng vọng tới. Diệp Trần đứng nguyên tại chỗ, cầm chắc cây côn mỉm cười với đám người tay súng tay búa. Ô, tới nhanh thế. Trong lúc Diệp Trần bị người ta bao vây thì Lục Minh đã chọn xong người. Lục Tam gia bị anh ta làm cho tức quá ngất xỉu. Anh ta toàn quyền tiếp người và chuyện trong phủ. Sai quản gia gọi thuộc hạ của cha tới. Anh ta đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng bước chân người liên tục chạy tới. Được một lúc thì quản gia vào khẽ bẩm: "Thiếu gia, đến đủ rồi ạ." Lục Minh gật đầu, rút tay khỏi túi quần Âu, dụi tắt điếu thuốc, búng màu thuốc thừa đi, cầm mũ từ tay người hầu đưa tới, đội lên đầu rồi gọi: "Đi." Nói xong anh ta đi từng bước một xuống dưới thềm nhà. Trời đã vào cuối thu, tối đến trời đổ mưa phùn. Lục Minh mặc âu phục khoác áo bành tô, mỗi bước đi dẫm xuống nền sân, được mưa bắn tung tóe bọt nước. Quản gia xách đao đi theo ngay bên cạnh lo lắng hỏi: "Thiếu gia, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" "Bến tàu Ngô Tùng." Lục Minh đi nhanh nhưng không vội. Quản gia ngạc nhiên: "Tới bến tàu Ngô Tùng làm gì vậy ạ?" "Cướp." "Nhưng mà Trần Lục gia và Hầu gia..." Nghe nhắc đến tên Hầu Xương, Lục Minh liếc sang nhìn, nở nụ cười trào phúng. Viên quản gia bấy giờ mới nhớ ra, Hầu gia mà bọn họ e sợ đã chết rồi. Bọn họ đã không còn đường lui nữa, ngoài tiếp tục tiến lên thì không còn con đường nào khác. Quản gia siết chặt cây mã tấu trong tay, đi theo Lục Minh tới bến tàu Ngô Tùng, còn người rầm rập kéo tới. Tên trông coi bến tàu lập tức phát hiện ra bất thường, tiến lên bình tĩnh nói: "Thưa ngài, đây là Trần Lục gia." Lục Minh không nói gì hết, giơ tay lên bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vương chút nét thư sinh. "Về sau," anh ta nói nhẹ như không, "chỗ này là địa bàn của Lục gia." Vừa dứt lời, quản gia liền quát to: "Đập!" Đám người lăm lăm vũ khí trong tay liền xông tới. Tên đứng ngay trước mặt Lục Minh móc súng ra. Lục Minh nhanh tay hơn, một tay giữ chặt súng của đối phương, tay kia bẻ cổ tay y cướp súng đá bay đi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi ào ào hòa vào cùng tiếng sóng ven bờ vỗ ì ọp. Tiếng Lục Minh át hẳn những thứ tiếng hỗn tạp khác. Anh ta quát: "Cút ngay!" Nói xong không trượt phát nào, từng phát tạ nã lần lượt vào những kẻ đang xông tới. Giữa bến tàu Ngô Tùng chìm trong hỗn chiến, bên phía Diệp Trần cũng chẳng khác gì. Sau khi dùng tốc độ chớp nhoáng tước súng ống của đối phương, thứ hữu dụng duy nhất còn sót lại trên chiến trường là vũ khí lạnh và quyền cước. Đám người lao vào quần ẩu, máu và nước mưa bắn tung tóe khắp nơi. Con dao găm trong tay Diệp Trần lướt như bay qua từng người một. Nước mưa và máu loãng làm nhòe tầm mắt cô, nhưng Diệp Trần không hề tỏ ra có chút dấu hiệu xuống sức nào. Adrenaline dường như đã tiết ra đạt đến đỉnh điểm, khiến máu toàn thân Diệp Trần như sôi trào, cơ thể như đang gào thét. Đám người xung quanh như lũ kiến cỏ, hết lớp này tới lớp khác. Diệp Trần như lại được quay về những ngày ở Thiên Kiếm Tông, tu chân giới. Mỗi trận chiến ở nơi đó đều có kết cục là núi thây biển máu, độ tàn khốc và cảm giác máu nóng dâng trào khiến người cô vô cùng hưng phấn. Giữa lúc hai bên đang đánh nhau, bỗng có ai đó kêu lên: "Đi bến tàu Ngô Tùng mau!" Có ai đó đang ra lệnh cho đám người này rút lui. Diệp Trần cau mày, cầm cây côn nhuộm đỏ máu trong tay, đứng nhìn đám người dần dần lui về sau. Cô cũng không phải là kẻ cuồng sát, chẳng qua cô chỉ muốn chứng tỏ năng lực của bản thân. Cô không có tiền, không có nhân lực, giết Trần Kiều thì cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành một tay thích khách. Kẻ thù lớn nhất của Giáp Cốt Văn không phải Trần Kiều, mà là đám người Nhật Bản như hổ đói rình mồi. Người cô phải chống lại không phải một cá nhân cụ thể, mà là lòng tham đang rình rập. Diệp Trần nhìn theo đám người đang nhanh chóng rút lui, cho tới tận lúc trong con ngõ chỉ còn duy nhất một mình cô, Diệp Trần mới vứt gậy đi, tựa người vào tường, nhìn bầu trời đang không ngừng chút mưa xuống. Hướng Nam chạy xuống nóng ruột hỏi: "Tiểu thư không sao chứ?" "Gọi tôi là Diệp Trần." Diệp Trần đưa tay để Hướng Nam đỡ mình dậy, đánh xong một trận, mệt bã cả người. Cô nói với Hướng Nam: "Gọi cho tôi một cái xe kéo, cậu về nhà đi." "Vâng, cô chờ một chút." Hướng Nam mới đi chưa tới mấy bước đã bị người ta chặn lại. Diệp Trần ngước nhìn, có 5 người đứng trong ngõ, trong đó có 4 người mặc trường sa màu xanh, đội mũ đen, dàn thành hình tứ giác. Người đứng giữa mặc âu phục chỉnh tề, đi giày da bóng lộn, cầm một chiếc ô đen, đeo kính mắt gọng vàng, trông có vẻ ôn hòa lịch sự. "Tiểu thư." Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười lên tiếng trước: "Hồng gia muốn mời cô tới gặp, cô có thời gian chứ?" Diệp Trần không đáp, liếc nhìn Hướng Nam. Trong nội dung gốc không thấy nhắc tới nhân vật Hồng gia này, không rõ Hồng gia là người thế nào. Hướng Nam sát lại thì thầm nói: "Hồng gia là lão đại khi xưa của bến Thượng Hải, nhưng đã thoái ẩn nhiều năm rồi." Diệp Trần gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn đối phương gật đầu với họ: "Hồng gia đã có lời mời, từ chối thì thật bất kính." Đối phương cười mở lối đi, làm động tác tay mời. Diệp Trần đi theo họ ra khỏi con ngõ. Ngoài ngõ có một chiếc ô tô đang chờ sẵn. Diệp Trần nghe lên xe ngồi. Đi khoảng hơn nửa tiếng thì dừng lại trước một tòa nhà lớn. Diệp Trần được người ta dẫn vào trong nhà. Quần áo cô mặc vẫn còn ướt, nhỏ giọt, nhưng không có bất kỳ ai tỏ chút thái độ nào. Người đàn ông trung niên mặc âu phục ban nãy dẫn cô tới một chiếc bàn dài. Diệp Trần ngồi bên cạnh. Ở phía bên kia đã có một người ngồi sẵn. Người nọ mặc trường sam màu xanh, đeo mắt kính, vẻ ngoài nho nhã, tầm 35-36 tuổi, khá giống một tiên sinh làm nghề dạy học. Người này có nước da rất trắng, thân thể cũng rất gầy, nhưng kỳ lạ là một người hòa nhã lịch sự như vậy ngồi đối diện bên kia bàn lại chẳng khiến người ta cảm thấy bất ngờ chút nào, là bởi người đàn ông này có một khí thế kỳ lạ, rất hợp người hợp cảnh. Có người nói với ta, Trần Kiều bị một cô gái đánh cho đái ra quần, ta vốn không tin. Người nọ cầm một cái khăn ấm người hầu đưa tới thong thả lau tay. Diệp Trần cũng học theo, cầm khăn người ta đưa cho lau tay. Giết người xong phải biết lau tay, trông sạch sẽ thì mới đẹp được. Người nọ nhìn Diệp Trần lau tay như đang nhìn một con mèo, mỉm cười nói nhẹ nhàng mà khách khí. Diệp Trần làm khăn dính đầy máu, lau một hồi lâu mới nhìn thấy làn da vốn có. Đối phương mỉm cười ngồi xem, chờ Diệp Trần đưa khăn trả cho người hầu, ông ta mới tựa lưng vào ghế cười hỏi, tiểu thư họ gì? Tên đơn giản thôi, họ Diệp, tên chỉ có một chữ Trần. Từng học võ? Từng học. Cao thủ? Không dám. Muốn giết Trần Kiều? Diệp Trần không đáp, đối phương gật đầu tỏ vẻ hiểu. Chà, là muốn nổi bật ở bến Thượng Hải. Mỗi năm có rất nhiều người giống như cô, đến, rồi chết hoặc là bỏ đi. 17 năm trước lúc ta đến bến Thượng Hải, cũng từng nghĩ như vậy. Có điều ta khá may, vẫn còn sống tới giờ. Diệp Trần nghe ông ta nói chuyện, liếc mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ không về thì sợ muộn. Diệp Trần nghĩ, tuy công việc quan trọng nhưng dưỡng sinh cũng rất quan trọng. Dung nhan xinh đẹp không thể tùy tiện hủy hoại. Vậy nên Diệp Trần nói, Hồng gia muốn nói gì xin hãy nói thẳng đi. Địa bàn của Trần gia ta giao cho cô. Đối phương nói thẳng luôn, bắt đầu từ đêm nay ta cho cô mượn người, mượn súng, mượn tiền. Cô lấy địa bàn của Trần gia về cho ta, thay thế vị trí của ông ta. Người ta nuôi giúp cô một năm, một năm sau tiền lãi 3 phần, trả cả gốc lẫn lời. Về sau tiền thu được mỗi năm ta lấy 1 phần. Diệp Trần không đáp vội. Điều kiện này quả thực rất tốt. Cô cảm thấy không thực tế, nghĩ rồi hỏi, còn gì nữa? Người của Trần gia từ trên xuống dưới không được giữ lại một ai. Diệp Trần ngẩn người. Đối phương mỉm cười, vẫn là dáng vẻ hòa nhã kia. Sao? Không được. Diệp Trần mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Được. Vậy, đối phương đứng dậy lịch sự chào. Sau này mong được Diệp tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Kẻ hèn này họ Hồng, tên chỉ một chữ xanh. Đa tạ Hồng gia. Diệp Trần gật đầu, lịch sự đáp khẽ. Người đàn ông mặc âu phục đi vào, tiễn Diệp Trần về. Hai người mới dậm bước đi thì Hồng Xanh bỗng nhớ ra bèn dặn, à hỉ, nhớ đưa ô cho Diệp tiểu thư. Diệp Trần khá là bất ngờ, đối phương mỉm cười vẫy tay, đi đi. Diệp Trần lên xe, người đàn ông mặc âu phục tự giới thiệu, tôi là Trương Hỉ, quản gia của Hồng gia. Nói đoạn ông ta đưa cho Diệp Trần một tờ danh thiếp. Lúc cô cần kiểm đếm người, có thể gọi điện đến Hồng Phủ, tôi sẽ dẫn qua. Cảm ơn. Diệp Trần gật đầu nhận lấy tờ danh thiếp. Ô tô bắt đầu lăn bánh, đưa Diệp Trần và Hướng Nam về chỗ ban đầu. Xuống xe, Diệp Trần và Hướng Nam đi tìm Kiều Nhất, đón tới chỗ ở của Tống Uyển Thanh. Trên đường về, Diệp Trần bế Kiều Nhất, Hướng Nam đi một mình. Họ trèo tường vào nhà, Diệp Trần thì thầm bảo, Hướng Nam, sau này cậu nhất định không được bán đứng tôi. Hướng Nam gật đầu, tiểu thư yên tâm, mạng tôi là của cô. Hai người vừa vào phòng, đèn liền sáng lên. Trực giác Diệp Trần mách bảo là không xong rồi. Hai đứa nha hoàn hồi môn của cô đang đứng giữa phòng, mặt mày trông như sắp chết đến nơi. Tiểu thư rốt cuộc đã đi. À, ai kia? Thằng bé đó là ai vậy? Tiểu thư bỏ trốn đấy ư? Đây là con của cô. Không đúng, cô lấy đâu ra đứa con lớn như vậy chứ? Đây là thuộc hạ của tôi. Diệp Trần bị hai người luân phiên la lên làm cho choáng váng cả đầu. Ôm đầu rầu rĩ nói, nói thật với hai người vậy, về sau tôi phải làm chuyện đại sự, hai người nếu chịu thì phải giấu giếm giúp tôi, nếu không chịu thì tôi cho hai người tiền, hai người đi lập gia đình riêng được rồi. Hai nha hoàn liếc nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng một trong hai người nói, Sa tiểu thư, chúng em còn có thể đi đâu chứ? Diệp Trần yên lòng phẩy tay, thôi vậy, đi ngủ thôi. Sáng hôm sau thức dậy, Diệp Trần sắp xếp cho Hướng Nam cái chức chăm sóc sân vườn rồi đi ăn sáng. xem bộ sườn xám mới mua của mình. Chỗ đồ cô hiện có toàn là kiểu trên áo dưới váy của Triều Thanh, nên hai hôm trước cô đã tranh thủ đi đặt vài bộ sườn xám và đồ tây. Cũng nhờ vậy mà mới gặp Hướng Nam. Diệp Trần vừa xem quần áo vừa ăn cháo. Còn chưa ăn xong, bên ngoài bỗng có tiếng còi xe. Đứa nhà hoàn tên là Lưu Thư chạy vào báo: "Thiếu phu nhân, trong nhà cho gọi cô về." "Gì?" Diệp Trần ngạc nhiên, cuối cùng vẫn phải thay quần áo chỉnh tề đi sang đó. Tới phủ thì thấy cảnh người ra vào tấp nập, ai cũng có vẻ rất vội vàng. Diệp Trần vào nhà, đường dẫn tới phòng ăn. Lục Tam Gia ngồi bên bàn vừa ăn cơm với Lục Minh vừa thảo luận chuyện gì đó. Diệp Trần vấn an ông cụ. Lục Tam Gia mời ngay cô ngồi xuống rồi nói với Lục Minh: "Dạo này con làm ra cái chuyện hoang đường như vậy thì thôi đi. Chiếm được bến tàu Ngô Tùng cũng coi như con có bản lĩnh, nhưng sau này không được làm thế nữa. Nếu làm Hồng Gia không vui thì nhà chúng ta coi như tiêu." Diệp Trần giỏng tai lên nghe, không nói tiếng nào. Lục Minh ăn vội cho xong bát cháo rồi đứng dậy: "Con còn có việc." "Đứng lại đó." Lục Tam Gia đập bàn: "Ta còn chưa nói xong, con định đi đâu?" Lục Minh đành phải ngồi lại cúi đầu im re. Lục Tam Gia nói tiếp: "Không nói chuyện đó nữa, ta hỏi con, Uyển Thanh người ta là người con gái tốt như thế, con cưới người ta về rồi lại đưa ra ngoài ngoại ô ở là có ý gì hả?" Lục Minh ngước nhìn Diệp Trần. Lục Tam Gia cũng quay sang nhìn cô. Diệp Trần bối rối, buộc phải tỏ vẻ như rất tủi thân, sắp khóc tới nơi. Lục Minh sốt ruột chuyển tầm mắt. Lục Tam Gia lại tiếp: "Hôm nay phải đón Uyển Thanh về ngay." "Dạ." Diệp Trần suýt chút nữa cũng ố á theo, may mà kịp dừng miệng, đổi sang nói: "Cha, thực ra con ở đó cũng rất tốt. Giờ đang là lúc sự nghiệp của Lục Minh phát triển, con cũng không thể làm vật cản." "Ôi, đúng là đứa con dâu tốt." Lục Tam Gia bùi ngùi xúc động. Lục Minh không chịu nổi, quay sang nói với Diệp Trần: "Ra ngoài đi, tôi dẫn cô đi dạo một chút." "Thật ư?" Diệp Trần ra vẻ mừng ra mặt, vội bước theo Lục Minh. Lục Minh quay lưng bỏ ra ngoài, không hề đợi cô. Ra tới bên ngoài, Lục Minh đi vội: "Cô muốn làm thế nào thì cứ tự làm đi, muốn về nhà ở thì cứ về, dù sao tôi cũng chẳng mấy khi về đây." "Anh không ở đây thì em về làm gì?" Diệp Trần tỏ vẻ vô cùng tủi thân, nói như giận dỗi: "Chẳng thà em cứ ở lại chỗ đó cả đời cho xong." Lục Minh cười khẩy một tiếng: "Thế cô cứ ở tiếp đi." "Anh..." "À, còn nữa." Lục Minh cầm mũ ngoảnh đầu lại: "Hóa đơn mấy bữa trước cô mua đồ đều gửi về chỗ tôi hết rồi. Hôm sau này cô bớt tiêu một chút đi, bên tôi đang cần phải chi nhiều thứ. Nếu cô không vừa ý thì cứ việc ly hôn, tôi sẽ chia một nửa tài sản đứng tên mình cho cô." "Biết rồi chứ." Diệp Trần suýt chút nữa thì một miệng đồng ý, nhưng nghĩ tới cách vốn có của Tống Uyển Thanh, Diệp Trần đành phải ngoảnh mặt đi, khóc ầm lên: "Chẳng tha anh bảo em chết đi cho rồi." Lục Minh biết ngay là nói thừa vô ích mà. Càng nghĩ càng thấy phiền, Lục Minh quay lưng bỏ đi. Đợi Lục Minh đi khuất, Diệp Trần liền hào hứng quay trở về ngoại thành, bảo Hướng Nam đi dò la. Nghe nói bến tàu Ngô Tùng đã về tay Lục Gia rồi, đi xem sao lại thế này. Hướng Nam đi suốt một ngày, đến tối quay về kể cho Diệp Trần, khiến cho cô được một phen giật mình. Tay Lục Minh này có vẻ không giống với Lục Minh trong nội dung thế giới kể cho lắm. Diệp Trần bỗng ý thức được một vấn đề. 38. "Ơi, đừng chơi game nữa, cái đồ ngu ngốc chết tiệt này." "Bố khỉ, sao cô dám chửi tôi?" 38 nổi khùng, vứt máy chơi game đi. "Hôm nay cô mà không xin lỗi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô." "Tôi hỏi anh có thấy nhân vật phản diện của mấy thế giới dạo này cực kỳ trâu bò, cực kỳ khác lạ không hả?" "Hả?" 38 vò đầu bứt tai nghĩ ngợi. "Nhân vật phản diện mấy thế giới gần đây có gì khác chứ? Chẳng lẽ là độ đẹp trai khác nhau?" "Không phải." Diệp Trần giải thích. "Nhân vật phản diện trước kia đều phải để tôi giúp đỡ họ, thì sau đó cuộc đời của họ mới thay đổi so với quỹ đạo vốn được vạch ra. Nhưng ở mấy thế giới gần đây, anh không thấy là bọn họ hình như đã biết tự phản kháng lại số phận rồi hay sao? Anh xem Lục Lương đi, so với nội dung gốc, không biết là đã khác xa biết bao nhiêu. Anh xem Tần Chiêu đi, không cần tôi phải ra tay, tự anh ta đã giải quyết gọn gẽ Tần Yến Thanh. Anh lại xem Lục Minh đi, anh ta có chỗ nào giống với thầy giáo đại học không hả?" 38 ngơ ngác nghe gật gật. "Cô nói nghe cũng có lý ra phết. Tôi hỏi anh, chuyện thế này có thể là do gì? Bớt hệ thống chăng?" Có thể không nhỉ?" 38 đần mặt. Diệp Trần thấy cái hệ thống này cũng chẳng hơn gì mình, nóng ruột hỏi: "Anh không thể cho tôi một đáp án chắc chắn được à?" "Cái này hình như..." hồi đi học không có ai dạy. Diệp Trần, cô nhớ ra rồi, thành tích học tập của tên AI nhà mình hình như chẳng khá khẩm gì. Ngẫm nghĩ một chốc, Diệp Trần lại hỏi, hay là anh đi hỏi hệ thống khác xem nào. Đừng mơ tưởng nữa, ba tám bùi ngùi đáp. Trong thời gian làm nhiệm vụ, các hệ thống không thể trao đổi gì với nhau cả, phải đợi tới lúc vào không gian trung chuyển mới được. Tại sao lại không thể trao đổi? Phải nhỉ, ba tám tỏ vẻ mông lung. Tại sao nhỉ? Trong lúc Diệp Trần và ba tám đang bàn luận về nhân vật phản diện thì Lục Minh cũng đang trò chuyện với 666. Sau khi chiếm được bến tàu Ngô Tùng, Lục Gia thực ra đã bị thương nặng, giờ cần phải có một khoảng thời gian để hồi phục. Lục Minh bèn quay ra tìm các miếng giáp cốt và chờ đợi một thời cơ thích hợp. Hai tháng nữa, Lục Minh sẽ quen với Trần Song Song. Trong tay Trần Song Song có đầu mối quan trọng về giáp cốt văn. Trong thế giới gốc, Lục Minh tìm mua được giáp cốt văn có một phần là nhờ Trần Song Song. Nhưng cụ thể là đầu mối gì thì Lục Minh không biết. Giờ anh ta chỉ có nước tiếp tục chờ đợi. Vừa lục tìm đồ trong tiệm đồ cổ, Lục Minh vừa trò chuyện luyên thuyên với 666. Cô có thể thăng cấp không? Có thể, chỉ cần ký chủ không ngừng làm nhiệm vụ là được. Sau khi thăng cấp, sẽ có thêm nhiều kỹ năng mới chứ? Tôi không biết, tôi đã thăng cấp bao giờ đâu. Cô không hỏi chuyện những hệ thống từng thăng cấp rồi à? Trong lúc làm nhiệm vụ, cấm các hệ thống trao đổi với nhau. Vì sao? Bởi vì, trên thực tế, trong thời gian làm nhiệm vụ, giữa các hệ thống với nhau, giữa những người làm nhiệm vụ với nhau, cũng giống như cuồng đi săn trong rừng rậm tối tăm vậy, không ai biết đối phương và nhiệm vụ của đối phương có phải là ở phía đối địch hay không. Nếu anh để lộ thân phận và mục tiêu của mình trước, thì cũng giống như thắp đèn trong rừng, để lộ vị trí của bản thân, sẽ dễ dàng bị những kẻ ẩn nấp trong rừng hạ gục. Cách tốt nhất để bảo vệ chính mình là tất cả cùng che giấu. Cho tới khi kết thúc nhiệm vụ rồi, chúng tôi sẽ có một chỗ nghỉ ngơi ẩn danh để đảm bảo khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Lục Minh gật đầu, cô thuộc bài đấy. Đều là kiến thức căn bản cả thôi. AI nào không biết mấy thứ này chắc đều bị hủy diệt nhân đạo cả rồi. Bà Tám. Ấp chỉ. Ai? Ai lại đang mắng tôi thế? Chương 96 Sơn Hà Cố Nhân Phần 4. Diệp Trần nghỉ ngơi mấy ngày rồi gọi điện cho Trương Hỷ, dẫn cô đi kiểm đếm người. Nhiều ngày qua, vì chuyện tranh chấp bến tàu với Lục Gia mà Trần Gia bị tổn thất nặng nề, cả hai nhà đều đang trong giai đoạn khó khăn, cùng án binh bất động. Trần Kiều đã thức thời đàm phán với Lục Minh nhường lại bến tàu, còn người của Bát Môn thì vẫn không thấy có động thái gì, tọa sơn quan hổ đấu. Trần Kiều đang nằm nhà tĩnh dưỡng, thì Diệp Trần dẫn người tới bao vây Trần Gia chuẩn bị đập phá. Cô đứng chần chừ trước cửa, chưa vội vào ngay. Ba Tám thấy khó hiểu. Cô còn chờ gì nữa thế? Diệp Trần dậm chân, cúi đầu bảo. Tôi đang chuẩn bị một chút. Chuẩn bị gì cơ? Kiểu chuyện cỡ diệt sạch cả nhà này, tôi mới làm lần đầu. Đang sợ. Ba Tám thở dài, tỏ vẻ hết nói nổi. Bà chị à, đây là bến Thượng Hải đó. Cô không diệt người ta, tới lúc người ta diệt cô chẳng ai thèm bàn tới đạo nghĩa đâu. Không không không không. Diệp Trần xua tay, không hề giống nhau. Ông ta diệt tôi là vì người ta sống trong xã hội này, chịu ảnh hưởng của tư tưởng thời đại này. Còn tôi diệt ông ta thì vẫn có gánh nặng tâm lý. Đừng lo lắng. Ba Tám vỗ vai cô. Cả nhà họ đều chẳng phải người tốt. Cô làm như vậy là trừ hại cho dân. Chưa kể tới chuyện Trần Kiều giết bà của Hướng Nam thì ông ta và vợ cũng đã từng giết không ít người. Con gái ông ta Trần Song Song là trùm sò trên phố thị, sau này còn hại Lục Minh thê thảm biết bao. Nhà ông ta chẳng lẽ không có ai là người tốt sao? Diệp Trần hết sức kinh ngạc. Một người cũng không ư? Không có. Ba Tám thở dài. Trong nội dung thế giới gốc, các nhân vật chẳng đen thì trắng. Nhà Trần Kiều quả thực đúng là không có lấy một ai là người tốt. Được. Diệp Trần quay người xông vào. Tôi đi trừ hại cho dân đây. Hôm sau, Diệp Trần mặc đồ nam, áo rộng, quần rộng, đeo mặt nạ trắng. Nếu không nhìn dáng người thì đố ai nhận ra là nữ. Cô đi thẳng một mạch vào trong tìm Trần Kiều. Trong lúc Diệp Trần cho người đập phá Trần phủ, Trần Song Song trốn trong phòng, toàn thân run rẩy, rơm rớm khóc. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Bà Vũ đứng bên lo sốt phó. Trần Song Song tự ôm lấy mình, cố hết sức giữ bản thân tỉnh táo. Nghe thấy tiếng đánh nhau càng ngày càng lớn ở bên ngoài, Trần Song Song bỗng sực nhớ tới một người, Lục Minh. Lục Minh là thầy giáo đại học của cô ta. Trong ký ức, thầy là một thanh niên rất dịu dàng, hào sảng. Hơn nữa, hình như còn có tình cảm đặc biệt hơn với cô.

anh ta đá cô một cước, cô vẫn luôn ghim trong lòng. Giờ rốt cuộc cũng đã báo được đại thù rồi. Diệp Trần bỏ tay ra nôn nóng bảo, anh chờ chút, em đi gọi người ngay đây. Nói xong liền chạy đi. Lục Minh đực ra một lúc mới nghĩ ra, không đúng, ít nhất cô cũng phải dìu tôi lên giường cái đã chứ. Lục Minh nằm dưới nền nhà lạnh ngắt một lúc mới sực ngớ ra, anh ta bị thương ở vai chứ có gãy chân vỡ đầu đâu, anh ta vẫn có thể tự mình leo lên giường được. Vậy là Lục Minh tự lực chiến đấu bò lên giường. Sau khi gọi điện cho bác sĩ riêng, Diệp Trần gọi bọn nha hoàn đi theo. Vừa bước vào phòng liền thấy Lục Minh vác cả người dính máu nằm trên giường mình thì tức điên. Nhưng cô phải nhịn không đánh chết anh ta, nặn ra một khuôn mặt đau thương nóng ruột hỏi, anh sao vậy? Sao có thể bị người ta đánh ra nông nỗi thế này chứ? Anh báo cảnh sát chưa? Ai làm anh bị thương? Chúng ta mau báo cảnh sát bắt hắn thôi. Lục Minh bị Diệp Trần hỏi váng cả đầu, mất máu nằm trên giường thở. Diệp Trần giả vờ giả vịt chấm nước mắt, anh không sao chứ? Hay là em đưa anh đi bệnh viện nhé? Không cần. Lục Minh thều thào dặn từng chữ, không cần thiết. Anh ta vừa mới mua một viên thuốc cứu mạng ở chỗ 666, không chết nổi. Lúc ở ngoài hành lang, Diệp Trần cũng mua một viên thuốc cứu mạng ở chỗ 38. Thấy Lục Minh yếu như thế, bèn hòa thuốc vào trong nước cho Lục Minh uống. Uống xong, Lục Minh lập tức cảm thấy tình trạng cơ thể tốt lên nhiều. Anh ta khen 666, thuốc của cô tốt đấy. 666 đang xem đồ định mua một mũ quả dưa mới mập dại ra. Hai người nhìn nhau câm nín. Ít phút sau bác sĩ tới. Bác sĩ không ngừng khuyên Lục Minh đi bệnh viện, nhưng Lục Minh nhất mực không chịu. Bác sĩ đành chịu gấp viên đạn ra cho Lục Minh ngay tại đây. Viên đạn ghim không sâu, nhưng trong quá trình lấy ra thì vẫn mất rất nhiều máu. Mọi người trong phòng choáng váng trước cảnh máu me. Diệp Trần thấy hai đứa nha hoàn sợ, giờ này cũng không tiện bảo Hướng Nam tới chăm, bèn bảo hai người họ đi ngủ. Lục Minh nửa tỉnh nửa mê, cô ở bên chăm nom, lau máu trên người anh ta, thay quần áo sạch. Thấy người nằm trên giường cau mày, nhịn không được bèn kéo căng hai bên má của anh ta, khè khẽ dọa. Này thì không ngoan, không ngoan mới có kết cục như vậy đó. Lục Minh nhíu nhíu mày, Diệp Trần giật mình, vội bỏ tay ra. Kết quả, đối phương nhíu mày xong lại cười ngu ngơ, chẳng biết là mơ thấy gì. Giấc mơ của Lục Minh rất đơn giản, anh ta nằm mơ thấy mình là thái tử, có một thái tử phi. Mùa đông da thái tử phi bị nứt nẻ, anh ta rửa chân cho nàng ấy, ôm bàn chân trong lòng. Khi ấy ánh mắt nàng dịu dàng lắm, đôi môi cũng ẩn hiện ý cười, anh ta cứ mải miết ngắm rồi bất giác cũng cười theo. Diệp Trần nhìn thấy nụ cười này, lại nhớ tới Tần Chiêu. Cô thở dài, quan hệ giữa mình và Lục Minh kiếp này ắt hẳn là vì trả mối nợ kiếp trước. Nghĩ vậy, Diệp Trần không làm khó anh ta nữa, dọn dẹp một chút rồi ra sofa ở bên nằm ngủ. Lục Minh ngủ đến nửa đêm thì rên rỉ đòi uống nước. Diệp Trần thức giấc phát hiện anh ta bị sốt cao, bèn mua thuốc từ hệ thống của 38 cho anh ta uống, sau đó thì không ngủ lại nổi nữa. Cứ cách một lúc lại đứng dậy kiểm tra thử nhiệt kế một lần, đổi một cái khăn ướt mới. Cứ như vậy tới lúc trời sáng, Lục Minh hạ sốt, anh ta vừa mở mắt liền thấy Diệp Trần ghé đầu ở đầu giường. Cô mặc váy ngủ kiểu Tây bằng lụa chân, bên trong là váy ngắn điền ren, bên ngoài mặc áo khoác, trông vừa nhã nhặn lại vừa gợi cảm. Trước đây mỗi lần gặp mặt, cô đều mặc kiểu váy truyền thống từ đầu tới chân. Vì chịu ảnh hưởng của bản thể nên trong thâm tâm Lục Minh có cảm giác khó chịu với loại trang phục này. Có cảm tưởng nó là một thứ thuộc về một kiểu văn hóa khác, một thời đại khác, một kiểu gông xiềng. Giờ cô thay đổi lối phục sức, trong lòng anh ta ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn. Thấy cô phải ghé vào đầu giường ngủ suốt đêm như vậy, bất giác trong lòng có chút ấm áp thoáng qua. Diệp Trần mơ màng, hình như nghe thấy tiếng động, bèn giật mình. Lục Minh ngồi ở đầu giường đang lặng lặng nhìn cô. Diệp Trần mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn, cho tới khi Lục Minh lên tiếng, áo ngủ đẹp lắm. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Trần chính là đồ háo sắc. Nhưng sau đó cô lại nghĩ Lục Minh không phải người dễ dàng bị sắc đẹp lay động, nên đoán rằng Lục Minh đang muốn lấy lòng mình. Dù sao thì hiện giờ anh ta cũng phải dựa vào cô, không lấy lòng một chút cô bỏ mặc cho chết thì sao. Nghĩ vậy, Diệp Trần thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cô cúi đầu ra vẻ thẹn thùng không nói tiếng nào. Thấy cô như vậy, Lục Minh lập tức cụt hứng, không còn chút hứng thú nào nữa. Nhưng rồi lại nghĩ, giờ cô ta đang giúp mình, cũng không thể quá tuyệt tình. Bên tìm đề tài để nói, nghĩ sao mà lại mua kiểu váy này vậy? Tôi nhớ trước đây, kiểu cô thích đâu phải thế này. Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho vấn đề này từ lâu, làm bộ như tủi thân vô cùng, cúi đầu lý nhí đáp. Em biết thiếu gia không thích em mặc loại đồ kia. Em muốn thiếu gia thích em, muốn làm một người phụ nữ mà thiếu gia thích. Lục Minh nhíu nhíu mày nói quả quyết, tôi thích một người phụ nữ độc lập một chút. Diệp Trần lập tức ngẩng đầu vội vàng chứng tỏ, em rất độc lập, em có thể tự mình làm rất nhiều chuyện. Lục Minh thở dài, biết đối phương không hiểu ý mình, anh ta cũng chẳng biết hôm nay bị làm sao nữa. Có lẽ là vì cô ta đã chăm mình cả đêm nên mới thấy cảm kích. Lục Minh nói, Tống tiểu thư, cô nên biết là từ độc lập này phần nhiều là chỉ sự độc lập trong tính cách và nội tâm. Cô thích mặc gì thì mặc đó, muốn trở thành một người như thế nào thì cứ trở thành một người như thế đó. Tôi muốn làm ông trùm của bến Thượng Hải, ý Lục thiếu gia thấy sao? Diệp Trần ngầm xiên xỏ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình tỏ ra ngơ ngác. Tống tiểu thư, Lục Minh nghiêm túc nói với cô không có ước mơ gì sao? Ví dụ như muốn trở thành một người như thế nào chẳng hạn? Có, đã từng có. Diệp Trần quyết định phải đùa Lục Minh một chút, bèn tỏ ra ngượng ngùng nói. Hồi còn rất nhỏ đã từng có, nhưng mẹ nói con gái không nên nghĩ như vậy. Nghe cô nói vậy, Lục Minh liền cho rằng người phụ nữ này vẫn còn cứu được. Loại người xuất thân từ gia đình phong kiến thế này, thứ mẹ cô ta thấy không nên chắc chắn là thứ Lục Minh này thấy rất nên. Thế là anh ta cổ vũ, cô nói ra đi, ước mơ vẫn thường hay vấp phải những ý kiến trái chiều như vậy. Cô nói tôi nghe thử đi. À, em... trước kia... Diệp Trần cúi đầu, mặt đỏ như gấc chín ngượng ngùng lý nhí nói. Trước kia... Em muốn làm ông trùm của bến Thượng Hải. Quả thực là có chút không ổn, bởi vì đây cũng là suy nghĩ của anh ta. Thấy Lục Minh im lặng, Diệp Trần ngẩng đầu lên cuống quýt hỏi. Em nói sai rồi ư? Không. Lục Minh sợ làm Diệp Trần lo lắng, bèn cố gắng gượng cười. Rất tốt. Có điều tại sao cô lại có suy nghĩ này? Thì là em cảm thấy trở thành lão đại của bến Thượng Hải. Mắt Diệp Trần sáng ngời, nhất định là cực kỳ uy phong. Muốn đánh ai thì đánh, muốn mắng ai thì mắng. Ai bắt nạt em sẽ đánh chết hắn, giống như cha em hay đánh mẹ em. Em muốn làm ông trùm của bến Thượng Hải, nếu chồng em dám đánh em sẽ đánh chết hắn. Chồng cô đang ngồi ngay đây đấy. Diệp Trần nói rất hào hứng, nói xong lại cúi đầu len lén nhìn Lục Minh một cái như một con thú nhỏ vô cùng bất an. Thực ra, những lời Diệp Trần vừa nói đều là xuất phát từ chính nội tâm của cô. Cô thực sự nghĩ, anh mà dám đánh tôi đánh chết anh. Anh dám phản bội tôi cho anh tèo luôn. Lời này làm Lục Minh cảm thấy đôi phần bất an. Anh ta thực sự cũng không hiểu cảm giác bất an này ở đâu mà ra, chỉ có thể cố sức mỉm cười đáp lời. Hồi nhỏ cô thật là hoạt bát. Diệp Trần gật đầu dáng vẻ rụt rè. Lục Minh ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhận ra một vấn đề. Cha cô đánh mẹ cô à? Theo trí nhớ có được thì đúng là như vậy. Diệp Trần gật đầu. Lục Minh nhìn Diệp Trần, bỗng dưng cảm thấy người này cũng không đến nỗi đáng ghét. Trong lòng anh ta thấy có chút thương thương, bất giác đưa tay lên xoa đầu cô. Cô yên tâm. Anh ta nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng. Tôi sẽ không đánh cô đâu. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn anh ta, nụ cười rạng rỡ của người thanh niên sáng ngời trước mắt. Trong đầu của chó háo sắc, Diệp Trần chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Thật là đẹp quá đi. Bất kể là làm gì, cô đều sẽ tha thứ cho anh ta. Chương 98 Sơn Hà Cố Nhân, phần 6. Nhìn thấy ánh mắt mê say của Diệp Trần, Lục Minh bất giác đưa tay lên sờ mặt mình. Cảnh tượng này dường như có đôi chút quen thuộc. Diệp Trần nhận ra mình nhìn người ta quá trắng trợn, bèn cúi đầu ngượng ngùng bảo, em đi mang bữa sáng tới cho thiếu gia. Vì cần phải dưỡng thương nên Lục Minh ở lại chỗ Diệp Trần. Ngày ngày Diệp Trần vòng vo thăm dò Lục Minh, hòng moi ra nguyên nhân nào khiến anh ta cứu Trần song song. Thế nhưng Lục Minh giữ miệng kín như bưng. Chuyện này là trở ngại rất lớn trên con đường xưng bá bến Thượng Hải của Diệp Trần. Hồng xanh muốn mạng của Trần Song Song. Nếu ông ta biết Trần Song Song đang nằm trong tay Lục Minh, thì nhất định ông ta sẽ xử cả Lục Minh. Đến lúc đó, có lẽ cô sẽ phải trở mặt với Hồng xanh. Nhưng cô không muốn trở mặt với ông ta. Một ông trùm dịu dàng, ân cần, hòa ái, dễ gần như vậy, đúng là hiếm có khó tìm. Diệp Trần nghĩ, cô nhất định phải tìm cách làm rõ nguyên nhân Trần Song Song ở lại Lục Phủ, rồi tống cổ cô ta đi mới được. Đợi tới lúc Lục Minh bình phục vết thương quay về nhà, Diệp Trần chủ động ngỏ lời theo anh ta về. Lục Minh đắn đo giây lát, thấy Diệp Trần nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp vô cùng, nhất thời cảm thấy không nỡ. Ở chỗ này mấy hôm, được Diệp Trần chăm cho ăn ngon ngủ tốt, khó tránh nảy sinh lòng cảm kích và cảm giác áy náy. Cho dù vẫn ghét tính cách tàn dư phong kiến cố hữu của Diệp Trần, nhưng